Lưu Manh Lão Sư, chương 1671, người muốn làm gì, gocchuyenaudio.com, dài đừng nóng giận ta uống không là được rồi sao? Trần Thiên Minh thấy Lâu Trạch Đông dường như sinh khí vội vàng nói. Bên cạnh cảnh vệ viên nhỏ giọng nói, Trần dài chúng ta dài chính là như vậy, nếu hắn suy nghĩ cùng ngươi uống rượu mà ngươi lại không cùng hắn uống nói hắn sẽ ngẩn bất cao hưng. Chúng ta dài tiểu lượng hảo rất ngươi không cần lo lắng. Nói sau nơi này có ta liền coi như các ngươi uống rượu chúng ta cũng là có thể chiếu cô các ngươi. Uy của ta cảnh vệ viên đồng chí ngươi là của ta cảnh vệ viên hay Thiên Minh cảnh vệ viên a? Ngươi có phải hay không suy nghĩ quên Minh Quảng ném ám a? Lâu Trạch Đông cười nói, không phải dài ta hiện tại khuyên Trần dài cùng ngươi uống rượu đâu. Cảnh vệ viên biết Lâu Trạch Đông là hay nói giỡn hắn cũng cười nói. Nếu dài nhất định phải uống vậy uống đi, Trần Thiên Minh hào khí nói. Không phải là uống rượu thôi hắn còn sợ cô ai à. Nhớ năm đó chính mình một người đối vài người đều không có uống gục xuống. Lâu Trạch Đông cao hứng địa cười nói. Ha ha đúng rồi lúc này mới giống nam nhân mà. Qua cảnh vệ viên mang rượu tới. Trần Thiên Minh lại cùng Lâu Trạch Đông uống lên lần này Trần Thiên Minh dùng tới nội lực trong cơ thể rượu hắn không sợ uống rượu. Cứ như vậy bọn họ nốc 12 bình mỗi người nốc lục cân. Thiên Minh tiểu lượng của ngươi rất không sai biệt lắm có ta tốt như vậy. Lâu Trạch Đông hàm hàm hồ hồ nói, hắn cũng không biết mình nốc nhiều ít chỉ biết là đầu nặng nề nhớ quá nằm xuống ngủ. Qua chúng ta tái uống, lời còn chưa dứt Lâu Trạch Đông ngã xuống trên bàn rượu. Bên cạnh cảnh vệ viên chứng kiến Lâu Trạch Đông say ngay lập tức tiến lên ôm Lâu Trạch Đông. Bình thường của mình dài chỉ là uống ngũ cân hôm nay lại là nốc lục cân đã là trình độ vung không say mới là lạ. Hắn ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần dài chúng ta dài say ta muốn dìu hắn đến nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh hiểu ý địa đứng lên nói. Tốt lắm ta hiện tại cũng trở về đi. Ta để cái khác cảnh vệ viên đưa ngươi trở về. Kia cảnh vệ viên nói. Hắn sợ Trần Thiên Minh nốc nhiều lắm rượu như vậy lái xe cũng không hay. Không có việc gì ta còn không có uống rượu nói sau người của ta ở bên ngoài chờ ta. Trần Thiên Minh khoát tay đi ra ngoài. Thứ hai Thiên Nam trong biển tựu truyền ra Trần Thiên Minh uống lục cân còn mình mở xe tin tức Lâu Tam Cân rốt cuộc nghiêu không đứng dậy. Trần Thiên Minh đem xe khai ra Nam trong biển Lục Vũ bằng bọn họ lập tức tới ngay tiếp hắn. Trần Thiên Minh nói phải về yên tĩnh bảo toàn công ty này đoạn thời gian nhưng hắn là thường xuyên đến Phùng Vân nơi đó cho nhiều nàng hưởng thụ một vài nam nhân lạc thú dùng cái này củng cố chính mình trong lòng hắn địa vị. Thả này đoạn thời gian Phương Thúy Ngọc coi như là không có cách muốn đối Phùng Vân làm điểm gì cũng là không làm được. Trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty Trần Thiên Minh bước đi hướng Phùng Vân phòng hắn nghe được thủ hạ nói cái kia đáng ghét Phương Thúy Ngọc lại tới nữa. Khi hắn đi đến Phùng Vân cạnh cửa chợt nghe đến Phùng Vân thanh âm xanh biết tỷ ngươi không nếu như vậy ta chỉ thích Thiên Minh ca hơn nữa ta là Trần Thiên Minh người ngươi không thể như vậy. Trần Thiên Minh lại nghe được cước bộ thanh âm dường như là có người đang đi lại có thể là Phương Thúy Ngọc suy nghĩ lâu Phùng Vân bị Phùng Vân cấp tránh được. Cái gì, Trần Thiên Minh đã đem ngươi cái kia, Phương Thúy Ngọc chấn động nàng sợ, gocchuyenaudio.com, nhất đúng là này nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh thật sự cùng Phương Thúy Ngọc làm cái loại này sự tình. Ân xanh biết thì ta thành thật nói cho ngươi biết chúng ta cùng một chỗ rất khoái nhạc nữ nhân cùng nữ nhân cái kia không có chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt ngươi về sau cũng không nếu như vậy ngươi tìm một cái nam nhân tốt đi sao. Cái loại này khoái hoạt cảm giác thật là tốt lắm. Phùng Vân nói càng về sau không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Phùng Vân của một hạnh phúc bộ dáng không khỏi tức giận đến sắp hơi nước. Trần Thiên Minh thật sự là hỗn đản hắn như thế nào có thể như vậy đối Phùng Vân đâu. Tiểu Vân ngươi không nên bị hắn lừa gạt ta với ngươi cùng một chỗ cảm giác so với ngươi cùng hắn cùng một chỗ cảm giác hảo gấp trăm lần ta mới là thật âu yếm của ngươi. Phương Thúy Ngọc cảm giác bảo bối của mình bị người đoạt đi dường như. Đặc biệt nàng nghe được Phùng Vân kia lời tâm huyết lại hận không thể đem Trần Thiên Minh giết đi. Ba Trần Thiên Minh đẩy cửa ra, Phương Thúy Ngọc ngươi không nên nói bậy ta như thế nào sẽ lừa Tiểu Vân đâu. Ngươi thích nữ nhân ta không phản đối nhưng ngươi không thể cướp đi nữ nhân của ta. Cái gì nữ nhân của ngươi, Tiểu Vân là nữ nhân của ta, Phương Thúy Ngọc tức giận nói, nàng nghe thấy được Trần Thiên Minh cả người mùi rượu không khỏi nhíu mày. Nữ nhân của ngươi, Trần Thiên Minh sinh khí, hắn lần đầu tiên cùng Phùng Vân làm tình thời điểm lại là chứng kiến trên giường đơn máu nàng Phương Thúy Ngọc. Không có nam nhân gì đó như thế nào xem như được đến Phùng Vân đâu. Phương Thúy Ngọc ngươi là nữ nhân Tiểu Vân cũng là nữ nhân cho nên không có khả năng là nữ nhân của ngươi mà ta mới là chân chính được đến nàng. Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc nói to lên vội vàng nói. Thiên Minh ca xanh biết thì các ngươi không cần nói to. Xanh biết thì ta chỉ thích Thiên Minh ca ngươi không nếu như vậy được không? Ta thật sự trích đem ngươi là tỉ muội. Nói tới đây Phùng Vân bị tổn thương tâm. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Phùng Vân nói như vậy trong lòng cũng không phải tư vị, xem ra Phùng Vân trúng Trần Thiên Minh độc rất sâu, chính mình nhất thời hồi lâu cũng là không thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý. Nghĩ đến đây nàng thở phì phì địa đi ra ngoài. Tiểu Vân, ta về sau không thể để cho Phương Thúy Ngọc với ngươi gặp mặt, bằng không nàng luôn quấy rầy ngươi cũng không phải biện pháp. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Thiên Minh ca tốt như vậy giống đối xanh biết thì không thật là tốt. Phùng Vân làm khó nói. Nhưng là nàng như vậy lại càng không hảo, các ngươi trước tách ra một đoạn thời gian, các nàng về sau không thích ngươi chân chính đem ngươi tỉ muội thời điểm ta mới để cho nàng tới gặp ngươi, như vậy được không? Trần Thiên Minh nói. Phùng Vân nghĩ nghĩ gật đầu nói. Hiện tại chỉ có thể là như vậy, vừa rồi xanh biết tỉ một chứng kiến ta liền suy nghĩ lâu, ta ai như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Phùng Vân cảm thấy được Trần Thiên Minh nói được cũng đối, với chính mình này đoạn thời gian hay không thấy Phương Thúy Ngọc cho thỏa đáng. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Tiểu Vân ngươi thật tốt, qua chúng ta khuya hôm nay hảo hảo mà đại chiến 1000 hiệp, ta nhất định cho ngươi thoải mái. Thiên Thiên Minh ca ngươi đêm qua dường như mới cùng với ta, cái kia thân thể của ngươi chịu nổi sao? Phùng Vân có chút lo lắng nói, nàng không phải không muốn cùng Trần Thiên Minh, cái kia chỉ là sợ Trần Thiên. Góc truyện audio.com, mình làm cái loại này sự tình nhiều lắm thân thể sẽ lỗ lã. Không có việc gì, ta mạnh mẽ như thế đương nhiên là không có vấn đề. Trần Thiên Minh liều mạng địa vỗ của mình, thang nói, nam nhân tại phương diện này đương nhiên là không thể nói chính mình không được, này là một cái phi thường nguyên tắc vấn đề. Kia vậy được rồi, ta nghĩ muốn đêm qua cái tư thế kia. Phùng Vân thẹn thùng địa cúi đầu. Đêm qua Trần Thiên Minh dùng cái kia lão hán và Vân Vân xe đẩy thẳng đem nàng biến thành. Không ngừng thoải mái đắc không thể tái tư thái. Trần Thiên Minh cười, không có vấn đề, ta nhất định bao ngươi vừa lòng, nhưng lại cho ngươi giới thiệu một cái tân tư thế. Trần Thiên Minh nghĩ Phương Thúy Ngọc trước kia cùng Phùng Vân cùng một chỗ không phải là một cái mài gương tư thế sao? Chính mình cùng nàng làm nhiều một vài tư thế nhất định làm cho nàng. Phùng Vân kỳ quái nói, Thiên Minh ca làm sao ngươi hiểu được nhiều như vậy a? Ngươi là từ đâu học được? Ha ha, nữ nhân của ta nhiều hơn này đương nhiên cũng là hiểu nhiều lắm. Qua chúng ta hiện tại trên giường, Trần Thiên Minh ôm Phùng Vân như muốn trên giường, Ngô Thiên Minh ca trên người của ngươi hảo xú mùi rượu a. Ngươi nhanh đi tắm rửa một cái, ta cũng đi tắm rửa một hồi, ngươi tới nữa. Phùng Vân băng bó cái mũi nói. Trần Thiên Minh tuy rằng dụng nội lực nâng cốc cấp đi ra, nhưng trên người hắn tất cả đều là mùi rượu. Vậy được rồi, ta hiện tại đi tắm rửa một cái. Trần Thiên Minh nghe nghe y phục của mình phi thường nặng mùi rượu. Hắn ngượng ngùng địa đi ra ngoài, mà khi hắn đi ra thời điểm ngay lúc đó Phương Thúy Ngọc còn tại trên hành lang đứng. Hắn có điểm căm tức địa đi qua tới, Phương Thúy Ngọc ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta cho ngươi biết ngươi về sau không thể cùng Tiểu Vân cùng một chỗ. Phương Thúy Ngọc nói, Trần Thiên Minh, mình ngươi không thể cấp Tiểu Vân hạnh phúc, ngươi nhiều lắm nữ nhân sẽ không toàn tâm toàn ý địa đối Tiểu Vân. Phương Thúy Ngọc biết hiện tại lấy Trần Thiên Minh thực lực hắn không để cho mình tiếp cận Phùng Vân là hoàn toàn mới có thể. Ta nhưng cấp cho Tiểu Vân hạnh phúc, nhưng ngươi tuyệt đối không được, bởi vì ngươi không là nam nhân, ngươi không có nam nhân vật kia. Trần Thiên Minh nghĩ đến Phùng Vân cùng mình làm cái loại này sự tình thời điểm hay xử nữ, hắn đã cảm thấy buồn cười. Các nàng hai nữ nhân muốn làm cái loại này sự tình có cần gì phải đâu. Không biết Phương Thúy Ngọc còn có phải hay không xử nữ. Người người hỗn đản, Phương Thúy Ngọc nghe Trần Thiên Minh giễu cợt nàng không có nam nhân gì đó hận không thể hiện tại sẽ giết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngươi đê tiện, ngươi đem Tiểu Vân cái kia, ngươi không phải người. Phương Thúy Ngọc cũng sợ người khác nghe được, mặc dù là mắng Trần Thiên Minh nhưng là nhỏ tiếng rất nhiều. Phương Thúy Ngọc ngươi không có nghe được Tiểu Vân nói sao? Các ngươi nữ nhân đang cùng nhau chắc là không biết hạnh phúc, ngươi căn bản cấp không được Tiểu Vân cái loại này khoái hoạt, nữ nhân cùng nữ nhân đang cùng nhau là không đồng dạng như vậy. Trần Thiên Minh nói, hừ, nam nhân có cái gì hảo? Phương Thúy Ngọc nghĩ đến chính mình trước kia cái bóng ma, lúc ấy chính mình thiếu chút nữa bị người nam nhân kia cấp mạnh. Từ khi đó lên nàng tự hận nam nhân sẽ không theo nam nhân tại cùng nhau. Nam nhân không tốt, có điểm cảm giác say. Trần Thiên Minh đến gần Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc xem ra ta là nói đúng, ngươi hay xử nữ không có hưởng qua nam nhân. Góc truyện audio.com, tư vị ngươi hay là đi tìm một người nam nhân thử xem đi sao. Tiểu Vân từ khi thành nữ nhân của ta sau nàng chính là biết cái loại này tư vị, vừa rồi nàng cũng theo như ngươi nói. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh nhích lại gần mình trong lòng không khỏi có điểm sợ hãi. Kia nồng đậm mùi rượu sàng cùng với nam nhân mùi dường như làm cho nàng có điểm tâm hoảng ý loạn cảm giác. Trần Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ta muốn làm gì? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà lắc một lần đầu, tuy rằng hắn không có uống say nhưng này loại rượu vẫn có chút sức mạnh, hắn cảm giác mình đầu có điểm hôn mê. Ta na muốn làm gì? Ta chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi. Nói xong hắn nhìn Phương Thúy Ngọc, hắn bị Phương Thúy Ngọc, tiền đầy đặn cấp hấp dẫn ở. Cách chương.